Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, Tuệ Minh rất vui được tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong một bộ truyện ngôn tình mới với tựa đề Công tử Lắm Chiêu Yêu Chiều Bà Xã. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe Tuệ Minh tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Lần đầu tiên Hướng Dụ gặp Cận Phù Bạch, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống. Sau đó tiện tay vơ viên lại thành một đống rồi đưa cho cô. Lúc này cô đang ngồi ở dưới đất. Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm. Lần thứ hai gặp anh ở một thành phố xa lạ, liên tục có mưa lớn, máy bay delay, tàu hỏa mãi không chạy. Nhân viên khách sạn lịch sự nói với Hướng Dụ: xin lỗi cô, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng rồi ạ. Cận Phù Bạch dựa ở một bên, bộ dạng uể oải. Anh hỏi cô: tôi sống ở căn phòng trên tầng thượng, cô có muốn ghé qua không? Người đàn ông này, anh ấy tựa như con phố dài, không nhìn ra được điểm dừng. Vâng, bộ truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình Công tử Lắm Chiêu Yêu Chiều Bà Xã. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Ngày 16 tháng 6 năm 2012, bằng cử nhân và bằng chứng nhận trình độ học vấn của Hướng Dụ đồng thời được phát đến tận tay. Cô ôm hai tấm bằng đó trước ngực rồi rời khỏi cổng trường. Có một số câu chuyện cũng đã chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Hiện tại đang là chập tối, thành phố Đế Đô đổ một trận mưa nhỏ, mặt đường xi măng trong trường học bị nước mưa gột rửa đến mức sáng loáng. Một vài chiếc lá khô cùng với cánh hoa dính trên mặt đường, trong không khí phảng phất hơi lạnh, xua tan đi thời tiết nóng nực. Hướng Dụ đứng ở dưới tán cây ngoài cổng trường, đợi một lúc lâu mới bắt được taxi. Di động không ngừng kêu lên, là Triệu Yên Mặc gửi tin nhắn đến thúc giục hỏi cô đã đến chưa. Triệu Yên Mặc là bạn trai của Hướng Dụ, hai người đã bên nhau được gần một năm. Anh ta học đại học ở tỉnh bên cạnh nên họ vẫn luôn yêu xa. Bây giờ tốt nghiệp rồi, Triệu Yên Mặc muốn đến Đế Đô để phát triển sự nghiệp. Quãng thời gian yêu xa cuối cùng cũng kết thúc, vậy nhưng lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của Hướng Dụ. Phát triển mà Triệu Ân Mạc nói chính là ngày ngày cùng chén kính rượu với đám bạn không ra đâu vào đâu đó, khoác loác thổi phồng những câu chuyện ở trên bàn rượu tưởng như là thật kể lại cho Hướng Dụ nghe. Đám người đó ngày nào cũng vừa chết dí ở trên bàn ăn trong quán bia, vừa dùng bộ não bị men rượu lấn át khát khao thèm muốn tìm cách như thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất. Nói anh ta không có chí tiến thủ thì cũng không đúng lắm, chỉ là chí tiến thủ của anh ta khác một trời một vực với nhận thức của Hướng Dụ. Hướng Dụ ngồi vào trong taxi, tài xế liếc một cái vào trong gương chiếu hậu hỏi: cô đi đâu? Bác cứ đi tới đường Tú Xuân trước đi ạ. Buổi trưa cô nói chuyện điện thoại với Triệu Yên Mặc, nói cô đến ngày bị đau bụng nên buổi tối không muốn đi ăn với nhóm bọn họ nữa. Triệu Yên Mặc bắt chước giọng điệu của thành phố Đế Đô, nói mấy câu uốn lưỡi nghe vô cùng kỳ quặc. Có phải chuyện gì to tát đâu, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng có canh bảo thang rồi. Dụ, em tới đi, chúng ta mấy hôm không gặp nhau rồi đấy. Cơm tối đặt ở đường Tú Xuân là con phố ăn uống lâu đời ở Đế Đô, có rất nhiều tứ hợp viện. Trên phố có quán canh bảo thang, còn có một nhà hàng nổi tiếng chuyên về các món Quảng Đông. Ngoài ra có cả một tiệm cháo gà. Hướng Dụ không rõ là quán nào, cô gọi điện thoại cho Triệu Yên Mặc. Các anh đang ở đâu vậy? Quán thịt nướng đường Tú Xuân, đến nhanh đi, còn mỗi mình em thôi đấy. Bụng dưới đau nhức như bị ai đó cầm cán chày đập vào. Hướng Dụ nhíu mày, chẳng phải anh nói đến bảo thang hay sao? Bên phía Triệu Yên Mặc ồn ào, anh ta che loa thấp giọng nói, bao nhiêu bạn bè đang ở đây, cũng không chỉ vì em đau bụng mà tất cả phải đi ăn canh với em chứ, bọn họ đều muốn nói ăn đồ nướng, em chịu khó chút đi. Anh ta gấp gáp đến mức không còn bắt chước khẩu âm của Đế Đô nữa. Hướng Dụ, em đừng giận dỗi như đứa trẻ con nữa được không? Anh đã nói với bọn họ lát nữa bạn gái anh sẽ đến rồi, bây giờ em đột nhiên cho anh leo cây thì mặt mũi của anh còn biết để đâu nữa. Hướng Dụ có chút bực mình, cô rất muốn hỏi thể diện của anh ta quan trọng hay cơ thể của cô mới quan trọng. Một giây sau, Triệu Yên Mặc lại hạ thấp ngữ khí. Dụ, người hôm nay mới đến là con trai giám đốc của một công ty đã lên sàn, quan hệ cọ sát ổn rồi, có thể sẽ cho anh hộ khẩu ở Đế Đô đấy. Chẳng phải em cũng hy vọng anh có thể ở lại Đế Đô sao? Hướng Dụ không trả lời, cô ngắt điện thoại. Những mâu thuẫn kiểu này kể từ ngày Triệu Yên Mặc đến Đế Đô đã không còn dừng lại ở con số đầu tiên nữa. Mỗi tuần không chỉ là một lần, Lúc mới đầu bọn họ vẫn còn cãi vã, chiến tranh lạnh, nổi giận, đập phá. Nhưng đến bây giờ, Hướng Dụ đã không còn muốn cãi nhau nữa. Cô quen Triệu Yên Mặc là lúc vừa kết thúc kỳ nghỉ hè năm 3 đại học. Anh ta đến Đế Đô gặp bạn bè, trong trường học gặp được Hướng Dụ. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác rộng rãi, dừng xe đạp ở trước mặt cô, vành tai có hơi ửng đỏ. Trong tiếng ồn ào của đám bạn, anh ta giơ di động tới gần cô, căng thẳng đến mức run run. Chào cậu, mình tên là Triệu Yên Mặc, có thể kết bạn WeChat không? Người già trong nhà Hướng Dụ thích tranh chữ, thường xuyên mua mực khói dầu về để vẽ tranh, thế nên ngày đó không rõ là hai chữ Yên Mặc khiến người ta quen thuộc, hay bởi vì sự chân thành trong ánh mắt của Triệu Yên Mặc, Hướng Dụ khi đó đã đồng ý. Vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, chàng trai lúc mới đầu sáng lạng khôi ngô là thế, giờ đây lại suốt ngày say khướt trên bàn rượu, trong lòng tràn ngập ham muốn, ngồi mát ăn bát vàng, vẫn có thể sống được ở Đế Đô. Cô gái, đường Tú Xuân ở ngay phía trước, giờ lại tắc đường quá, cô xem. Ý tứ của tài xế vô cùng rõ ràng, mưa cũng dừng rồi, giao lộ phía trước lại tắc nghẽn, nếu khách hàng có thể tự mình đi qua đó thì sẽ tốt biết bao, cũng bớt đi được thời gian đợi chờ. Hướng Dụ ví vào phía sau ghế lái, giọng nói yếu ớt. Bác Tài, làm phiền bác đưa tôi đi thêm một vòng nữa, cơ thể tôi không được thoải mái. Tốc độ nói của con gái phương Bắc khá là nhanh, cách nói chuyện cũng hồ hởi, nhưng ngữ điệu của Hướng Dụ lại có chút kéo dài, giống như được mưa bụi ở trên ngoài nhuộm đẫm, du dương như liễu rủ cành. Tài xế theo bản năng nhìn ra phía sau, trong túi sách của cô gái được bằng cử nhân và bằng chứng nhận trình độ học vấn, đôi tay nhỏ bé đặt trên bụng dưới, khuôn mặt trắng bệch. Vậy cô hồi cẩn thận, tắc một chút cũng không sao, tôi đưa cô đến tận bên trong đường Tú Xuân. Dạ, cháu cảm ơn bác Tài. Xe bị chặn lại ở giao lộ một lúc, qua cửa sổ phủ đầy nước mưa, ánh đèn neon trên bảng hiệu đều đã biến thành thứ ánh sáng mờ ảo. Hướng Dụ nhớ lại mùa hè năm ngoái, trong cơn mưa lớn Triệu Yên Mặc cầm chiếc ô che kín trên đỉnh đầu cô, còn bản thân để mặc người bị ướt nửa người. Hướng Dụ, mình thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé, cậu cho mình một cơ hội được không? Sự dịu dàng ôn nhu trong nháy mắt đó thật ra cũng chỉ xuất hiện vào lúc mối quan hệ mới bắt đầu mà thôi. Cô không hiểu tại sao đàn ông lại như vậy, lúc theo đuổi thì dùng đủ mọi thủ đoạn bản lĩnh, tới lúc bên nhau rồi ngược lại không hề trân trọng. Hướng Dụ đều đã từng thất vọng và đau đớn, nhưng giờ đây đoạn tình cảm sắp sửa kết thúc vậy mà lại không hề đau đớn như đã tưởng. Cô suy nghĩ một cách tỉnh táo, ăn nốt bữa cơm cuối cùng này cũng đến lúc chia tay rồi. Đến đường Tú Xuân, xe đột nhiên phanh gấp, Hướng Dụ theo quán tính đổ ập về đằng trước. Đột ngột như vậy, bụng dưới đau đến mức túa đầy mồ hôi lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một chiếc Bentley màu đen hướng ở phía lái xe khác. Xem xét thì có lẽ đến đầu phố sớm hơn xe taxi cô đang ngồi. Biển số xe ngoại trừ khu vực và một vài chữ cái ra, không ngờ lại là 44444. Người Đế Đô đều mê tín, cảm thấy biển số xe, biển số nhà, thậm chí là cả số điện thoại mà có số 4 sẽ không may mắn, vì vậy có rất ít người dùng nó. Không biết là vì chiếc xe quá đắt tiền hay biển số xe không giống với bình thường, tài xế taxi hạ cửa sổ xe xuống nhưng lại không mở miệng trách móc. Chiếc Bentley màu đen ở phía đối diện đi về phía sau một đoạn, nhường đường đi lại. Hàng ghế sau thò ra một cánh tay đang kẹp điếu thuốc, cùng với khói thuốc tỏa ra trong không khí là một giọng nói của đàn ông. Xin lỗi, ba đi trước đi. Tài xế taxi cho xe đi vào trong đường Tú Xuân, dừng lại trước cửa quán thịt nướng. Cô gái, người cô không thoải mái, mấy thứ như thịt nướng nên ăn ít thôi. Hướng Dụ ngây người, sau đó mỉm cười chân thành nói, dạ cháu cảm ơn bác. Đến cả một người lạ, chỉ cùng đi một đoạn đường, còn biết gửi lời quan tâm đến cô, chỉ có Triệu Yên Mặc là không biết. Nghe nói quán thịt nướng này được xây dựng từ rất lâu đời, được cải tạo lại từ tứ hợp viện, vẫn còn đâu đó chút bóng dáng của những cổ trụ thanh xà, của các hội gia đình giàu có từ đời Minh Thanh. Đến đèn đuốc cũng là đèn lồng đỏ kiểu phục cổ. Hướng Dụ nhịn đau đi vào trong, Triệu Yên Mặc vội kéo tay cô, vừa đi vừa dặn dò. Tôm đất đã được bê lên nửa ngày rồi, chỉ còn thiếu một mình em thôi, mọi người đều đang đợi em đấy. Đám con trai trong phòng toàn là những tay nghiện thuốc lá nặng, quạt gió cũng chẳng có tác dụng, khói thuốc lượn lờ vấn vít. Hút hết điếu này đến điếu khác, đồ ăn trên bàn đều được bỏ bột ớt, còn có cả tôm đất cay cùng với rau trộn. Dụng cụ ăn uống ở trước mặt Hướng Dụ vẫn không hề động vào. Trong khói thuốc mịt mờ, cô chớp chớp đôi mắt đã cay xè, bụng dưới đau đến đợt này đến đợt khác, đau đến mức không thể tiếp tục ở lại bàn ăn chống đỡ được nữa. Kiên trì được khoảng 40 phút, Triệu Yên Mặc cùng mấy người khác đi vệ sinh quay lại, Trong hành lang truyền đến giọng nói đang khoác lác của bọn họ. Lúc nãy liếc thấy một con xe có biển số xe là 5 số 4 đấy, ghê gớm thật. Xe của người ta cũng là xe đắt tiền, Bentley S500 bản giới hạn cơ mà. Có lợi hại đến đâu, chẳng phải cũng ăn cùng quán với chúng ta đó sao? Tính là cái gì chứ? Đúng vậy, tiền chúng ta kiếm được cũng như nhau, sẽ có cả thôi. Đám bạn của Triệu Yên Mặc trong nhà ai nấy cũng coi như là có chút tiền, cũng được coi là giàu có. Vừa bước vào cửa đã bắt đầu khoe khoang của cải. Bentley S đã là gì? Dù sao cũng là người của người khác. Để đến cuối năm, ông già nhà tôi đổi cho một con Volvo. Tới lúc đó sẽ đưa mấy cậu đi hóng gió. Sắp đổi sang Volvo à? Vậy con BMW lúc trước không lái nữa sao? Lái cái con mẹ cậu, cho nó thành phế liệu luôn. Triệu Yên Mặc lấy lòng cười nói một câu. Đường chứ, người anh em, không lái nữa thì cho tôi, phế liệu gì chứ, đưa tôi lái cho. Hướng Dụ gắng gượng thêm 10 phút, nhân lúc ồn ào, cô bình tĩnh nói với Triệu Yên Mặc. Mấy giờ mới kết thúc vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Để giữ thể diện cho Triệu Yên Mặc, nên Hướng Dụ đã đè giọng xuống mức thấp nhất. Hôm nay chắc không về sớm được đâu, lát nữa còn phải đi KTV nữa. Triệu Yên Mặc cũng thấp giọng nói. Hướng Dụ trầm mặc gật đầu. Vậy em đi trước đây. Tình cảm gần như một năm nay, trong phút giây nào đó, thật ra cô cũng rất hy vọng Triệu Yên Mặc sẽ giữ cô lại, giống như lúc vừa mới ở bên nhau, quan tâm hỏi cô, có phải bụng em đau không, để anh đưa em về nhà nhé. Thế nhưng Triệu Yên Mặc không hề, trong một đống thắc mắc. Bạn gái cậu về sao? Giận đấy à? Tỏ thái độ với cậu kìa. Triệu Yên Mặc, cậu như vậy không ổn đâu, đến bạn gái mà cũng không quản được à? Anh ta chỉ dùng chất giọng đế đô kém chất lượng, nói qua loa. Con gái đều lắm chuyện, đau bụng thôi mà cứ như trời sắp sụp xuống vậy. Mưa đã không còn rơi nữa, trong không khí lạnh còn sót lại từ phòng điều hòa đột ngột đi ra ngoài, khiến người ta lạnh tới tận xương tủy. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái mới 21 tuổi, vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường. Điều khiến cô đỏ mắt, ngoại trừ chuyện tốt nghiệp ra, không chỉ có một lần duy nhất. Lúc chia tay, cho dù tình cảm sót lại chỉ còn thưa thớt, nhưng cũng vẫn ảnh hưởng tới tâm trạng. Kể cả là trong lúc cô đau bụng kinh, khiến người ta muốn đổ lệ trong một ngày mưa như này. Hướng Dụ bước mấy bước, tránh xa quán thịt nướng ồn ào náo nhiệt đó, đi vào trong con ngõ hẹp bên cạnh, trực tiếp ngồi bệt xuống dưới đất bệ đá. Bệ đá ẩn sau một hàng rào xanh, được cắt tỉa theo hình vuông góc cạnh, bao bọc lấy cây cối, ngăn cách toàn bộ mọi tiếng ồn, chỉ có tiếng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên. Vì vậy ngay từ lúc ban đầu, bọn họ đều không nhìn thấy đối phương. Hướng Dụ chỉ đau buồn giây lát, lúc ngước mắt lên lại phát hiện ở cách đó không xa, hóa ra còn có người khác. Đó là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, vai rộng eo thon, đứng ở cách đó không xa, đang cầm di động nghe điện thoại. Ánh sáng chỗ này không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đó có một góc mặt sắc nét cùng với chiếc cầm rõ rệt. Anh kẹp di động vào giữa mặt và bả vai, lấy bao thuốc rút ra một điếu, sau đó lại lôi ra một chiếc hộp nhỏ, dùng thứ đồ có hình dạng nhọn hoắt chọc vào đầu thuốc, sau đó nhét một thứ giống như dây thơm vào trong đầu lọc. Động tác của người đàn ông ung dung thong thả, rũ mi mắt, câu được câu trăng, trả lời lại vào trong điện thoại. Lần đầu tiên Hướng Dụ nhìn thấy một người đàn ông hút thuốc lại có thể nho nhã, bắt mắt đến vậy. Vốn dĩ ánh mắt chỉ vô tình rơi trên người anh, vậy mà không hiểu sao từng cử chỉ, từng động thái của anh lại khiến cô đột nhiên nhảy ra nghi vấn. Ai khiến ta lên trốn phồn hoa này? Hiển nhiên người đàn ông cũng không biết là vẫn còn có người khác đang ở đây. Lúc nghiêng đầu để châm lửa, động tác của anh hơi ngừng lại. Sau này khi Cận Phù Bạch nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh cười nói, lúc ấy lại còn tưởng trông thấy ma rồi chứ. Hướng Dụ biết bản thân nhất định là rất phờ phạc, hốc mắt còn đỏ quạch, ẩn mình trong một nơi ánh sáng leo lắt u tối có lẽ cũng dọa người lắm, nhưng cô thật sự không có tâm trạng nói gì cả. Đầu óc hỗn độn, cứ như người đàn ông đó nhìn chằm chằm. Người đàn ông châm lửa, ngậm điếu thuốc trong miệng rồi rít ra một hơi. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống, cầm trên tay bước đến trước mặt Hướng Dụ. Bởi vì vẫn nhớ đến căn phòng ngập khói thuốc, ghét cay ghét đắng lúc ban nãy, Hướng Dụ theo bản năng nín thở. Vậy mà giữa khoang mũi lại chỉ ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, cực kỳ dễ ngửi. Anh tùy ý vo viên chiếc áo sơ mi lại, đưa cho Hướng Dụ. Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm. Cô chia tay Triệu Yên Mặc là khi đang đi từ đường Tú Xuân về nhà. Triệu Yên Mặc gọi điện thoại đến trách mắng Hướng Dụ, anh ta mắng cô rời đi trước như vậy, khiến anh ta không còn mặt mũi nào cả. Gió đêm ẩm ướt, Hướng Dụ hít một hơi thật sâu, lời nói ra nhẹ bẫng. thậm chí còn mang theo cả sự dịu dàng thương hại. Triệu Yên Mặc, chúng ta chia tay đi. Cô nói chia tay không phải vì đang hờn dỗi, cũng không nói với anh ta nguyên do dẫn đến đoạn tình cảm này không thể tiếp tục được nữa. Triệu Yên Mặc gọi lại cho cô mấy cuộc điện thoại, nhưng Hướng Dụ đều tắt máy không nhận. Cứ coi như là cô nhỏ mọn đi, những bất mãn, những buồn đau mà Triệu Yên Mặc để lại cho cô trải qua, giờ đây cũng muốn trả lại hết cho anh ta. Trong các bộ drama chẳng phải đều có những loại tình tiết đó sao? Nhân vật phản diện dùng súng hoặc dùng dao chĩa thẳng về phía nhân vật chính, đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười thật lớn, sau đó nói: "Hôm nay để cho mày biết thế nào là cái chết." Hậu quả cuối cùng của việc làm đó thường thường đều là nhân vật phản diện bị giết chết, đến mức mà Hướng Dụ luôn cảm thấy những nhân vật phản diện đó chết là do nói quá nhiều, mà lòng dạ cũng chẳng đủ độc ác. Tại sao lại để người ta biết thế nào là chết chứ? Mờ mịt không rõ ràng chẳng phải sẽ khiến người ta càng suy sụp hơn sao? Trong không khí là sự lạnh lẽo sau mưa, ba lô của Hướng Dụ bị bằng tốt nghiệp chọc lòi ra cả một góc nhọn. Cứ bước được một bước là cái góc nhọn đó lại chọc vào giữa eo. Trong lòng cô ôm khư khư một chiếc áo sơ mi màu đen, mơ hồ có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ lưu lại trên vải vóc. Người đàn ông đó nói: "Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm." Nói xong liền buông tay, chiếc áo sơ mi mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp cứ thế rơi xuống cánh tay và đầu gối cô. Cũng chính vào lúc đó, di động của người đàn ông lại vang lên. Anh vừa hút thuốc, vừa nghe điện thoại vừa rời đi. Đương nhiên Hướng Dụ sẽ không kê chiếc áo sơ mi đó xuống để ngồi. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động đó của anh. Cô nghĩ anh nhận điện thoại xong, có lẽ sẽ quay lại để nói rõ mục đích của hành động này. Hành động của con người chắc đều phải có mục đích gì đó đúng chứ? Giống như Triệu Yên Mặc ngày ngày ăn nằm trên bàn rượu với đám bạn không ra gì, với mục đích đạt được tương lai rộng mở nào đó ở thành phố Đế Đô. Mà cô lựa chọn chia tay bởi vì cách hiểu về yêu và nỗ lực của hai người họ không giống nhau chút nào. Hướng Dụ ôm chiếc áo sơ mi, đứng ở chỗ cũ đợi rất lâu, nhưng cũng không đợi được người đàn ông đó quay lại. Anh cứ thế tùy ý đưa áo sơ mi này tặng cho một người lạ như vậy sao? Chỉ bởi vì muốn để người lạ kê xuống dưới ngồi cho khỏi lạnh. Thế rồi sau đó, Hướng Dụ trong lúc bụng đau quằn quại đã nghĩ rằng có lẽ hành động này đối với anh mà nói có khi rất bình thường. Bình thường giống như cho một con mèo hoang chui từ trong bụi cỏ ra ngoài một cây xúc xích thơm ngon vậy. Nhưng dù sao chiếc áo sơ mi này không phải là xúc xích, logo ở đằng sau cổ áo là giá cả được thêu một cách sắc nét. Sau khi quay về ký túc, Hướng Dụ bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao. Mấy hôm liền, nhiệt độ cơ thể cô liên tục lên đến 38 độ hơn. Trong cơn sốt cao đó, cô đã tiễn biệt tất cả các bạn cùng phòng. Và cũng trong nhiệt độ khiến toàn thân người ta bất lực này, cô đã nằm mơ thấy người đàn ông đưa cho cô chiếc áo sơ mi đó. Tới khi hạ sốt, mọi thứ liên quan đến Triệu Yên Mặc cũng đã theo cơn sốt cao cuốn đi hết, chỉ để lại một sự tiếc nuối không mấy tình nguyện thừa nhận mà thôi. Tối đó, nếu không phải vừa đau bụng kinh vừa chia tay, thì có lẽ cô có thể cảm nhận được sự rung động lâu lắm rồi mới có. Triệu Yên Mặc vẫn liên tục gọi điện thoại đến, còn nhắn rất nhiều tin nhắn trên WeChat cho cô. Chỉ có điều lúc Hướng Dụ sạc đầy pin điện thoại, nhìn thấy tin nhắn cùng hàng loạt cuộc gọi nhỡ đã là chuyện của mấy hôm sau rồi. Trong WeChat hiển thị đi hiển thị lại một câu chất vấn. Triệu Yên Mặc hỏi Hướng Dụ lúc trước cô nói sẽ đưa anh ta đến gặp Đường Dư Trì có phải là thật không. Hướng Dụ xóa nick Triệu Yên Mặc, sau đó gọi một cuộc FaceTime cho người bạn từ nhỏ của cô là Đường Dư Trì. Đường Dư Trì là con nhà giàu chính hiệu, chứ không phải kiểu giàu nửa vời như Hướng Dụ. Thực sự rất giàu, giàu tới mức tiêu mãi không hết ấy. Từ ngày học mẫu giáo đã được đeo ba lô nhãn hiệu cao cấp, FaceTime rất nhanh đã được kết nối. Khuôn mặt non trẻ của Đường Dư Trì xuất hiện trên màn hình di động. Anh ấy vừa mở miệng là cái miệng lưỡi ngoa ngoát nói không ngừng. Gọi cho cậu mấy lần mà toàn thế tắt máy. Mình còn tưởng cậu thất tình đến mức nghĩ không thông, đã trở thành thi thể nằm tận dưới đáy sông rồi chứ. Hướng Dụ bật cười. Không có chuyện đấy đâu. Đường Dư Trì phì một tiếng trong điện thoại, cách một màn hình cũng không quên làm tổn thương cô. Nếu cậu thật sự nghĩ thông thì sao lúc ban đầu lại chọn Triệu Yên Mặc? Vừa nhìn đã thấy chẳng đáng tin cậy gì. Mấy giây sau anh ấy lại căn dặn cô. Chia tay cũng chia tay rồi, cậu đừng có mà nghĩ đến việc quay đầu lại ăn cỏ cũ đấy nhá. Mấy hôm nay chắc Triệu Yên Mặc không ngừng làm phiền cậu đúng không? Cậu kệ xác cậu ta đi. Hướng Dụ như đến lời chất vấn của Triệu Yên Mặc trong WeChat, đột nhiên bật cười. Cũng không đến mức gấp gáp liên lạc với mình, nhưng mà cậu ta có vẻ muốn gặp cậu hơn đấy. đoạn tình cảm đi đến ngày hôm nay, những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, muốn níu kéo bạn trai cũ, không biết anh ta là không biết con người thật của Hướng Dụ hay là không biết quan hệ nhân sinh giữa người với người của Hướng Dụ. Đường Dư Chỉ nghe xong thì cười ngặt nghẽo, không che giấu nổi vẻ thích thú trên nỗi đau của người khác. Lại người như Triệu Yên Mặc á? Vừa nhìn đã biết, cậu ta bị mấy thứ độc hại như quan hệ, quan trọng hơn nỗ lực, tẩy não lâu rồi. Mình chả nói với cậu từ sớm rồi còn gì. Đã bảo cậu phải học hành cho đàng hoàng mà cậu có nghe đâu. Cuối cùng vẫn bị ném qua tận bờ bên kia đại dương đó thôi. Chuyện cũ bao năm rồi, cậu muốn nhắc lại đến khi nào nữa hả? Đường Duy Trì không muốn nhắc lại chuyện anh ấy thi đại học được 200 điểm rồi bị bố mẹ tống ra nước ngoài, vì nên nhanh chóng đổi chủ đề. Mình thấy cậu thất tình mà vẫn tự do tự tại quá đấy, lại còn biết mua đồ hàng hiệu cho bản thân nữa. Hướng Dụ nhìn theo ánh mắt của Đường Dư Trì nhìn ra phía sau, nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen đang được treo trên móc áo, dấu vết sinh hoạt trong ký túc cũng chẳng còn nữa, áo sơ mi treo trên cửa tủ cũng tự nhiên trở nên nổi bật hơn. Cô có một cảm giác vô cùng áy náy với chủ nhân của chiếc áo sơ mi này. Dù sao chia tay là bọn họ, nhưng cô và Triệu Yên Mặc đều không hề tổn thất chút nào. Chỉ có người đàn ông lạ mặt đó, trong cơn mưa đêm để tỏ ra một chút dịu dàng, mà đã bỏ đi luôn chiếc áo sơ mi với trị giá lên tới 5 con số. Nhặt được đấy. Hướng Dụ nói qua loa tình tiết ngày hôm đó. Đường Dư Chỉ hỏi tốt nghiệp xong, Hướng Dụ có dự định gì? Cô nghĩ ngợi rồi nói, mình phải nghỉ ngơi một thời gian, chơi một thời gian cho đã. Bạn trai không có thì không có, tốt nghiệp xong đi du lịch một mình, càng thoải mái tự do hơn. Đường Dư Chỉ ở trong FaceTime giơ ngón cái về phía cô, vô cùng buồn bã vì không thể về nước cùng cô du ngoạn sơn thủy. Hình thức xuất phát cũng có rất nhiều, có lúc là tàu hỏa, có lúc là máy bay, cũng có lúc cả xe buýt đường dài nữa. Kết thúc chuyến du lịch lân cận, vé vào cửa danh lam thắng cảnh và vé máy bay gộp lại có thể bằng với cả một tập văn kiện. Trạm cuối cùng là TS, ảnh chụp từ trên cao về trận mưa lũ lụt đã nhấn chìm cả hòn đảo Orange đã được đưa lên bản tin thời sự. Giao thông bất tiện, mấy ngày nay Hướng Dụ đều ở lì trong khách sạn, chẳng thể ra ngoài ngắm nhìn phong thái mỹ lệ của Tương Giang. Cô chỉ đành đi tới một quán ăn được đánh giá khá cao ở gần đó để ăn mấy bữa cơm. Trong quán có một món ăn, nồi canh xương thơm phức được đặt trên bếp cồn, đồ ăn kèm theo không ngờ lại là hoa sâm bột. Hoa sâm bột màu hồng thả vào trong canh xương đã bị nước canh nóng bỏng nhuộm thành màu trắng, mùi vị cực kỳ đặc biệt. Mùi vị này khiến người ta say đắm không thể dứt ra được. Khi đó Hướng Dụ vẫn không biết, ở trong thành phố bị bao trùm bởi trận mưa lũ lụt này sẽ xuất hiện một sự tồn tại khác cuốn hút cô vào nó. Ngày cuối cùng, Hướng Dụ ăn xong món hoa sâm bột nhúng canh xương, kéo vali đi về hướng ga tàu hỏa. Trong ga tàu đâu đâu cũng là người, khó khăn lắm mới qua được kiểm tra an ninh. Cô ngẩng đầu lên nhìn thời gian trên biển hướng dẫn, chỉ thấy khắp màn hình đều là dòng chữ nhắc nhở màu đỏ. Các chuyến tàu từ 10 giờ đến 18 giờ đều bị hoãn lại, và chuyến tàu của cô cũng là một trong số đó. Cô hoảng hốt, chen chúc trong đám đông để đi tìm nhân viên nhà ga, hỏi thăm một chút, thì được thông báo rằng vì lý do mưa lớn nên không chắc chắn được thời gian sẽ chỉ hoãn tới lúc nào. Hướng Dụ nghe người ra đó, mãi một lúc sau cô mới nhớ ra gọi điện thoại cho sân bay. Nhân viên sân bay lịch sự lễ phép nói, chuyến bay tới Đế Đô trong hôm nay đều bị delay, còn có khả năng sẽ bị hủy hết. Cô bị kẹt trong một thành phố xa lạ, liên tục mưa lũ, hết cách thật rồi, chỉ có thể đi tìm khách sạn thôi. Khách sạn gần đó đều trong tình trạng hết phòng, ngay đến cả căn phòng cô mới trả lúc chiều, bây giờ cũng đã có một vị khách mới. Cuối cùng chỉ còn lại đúng một khách sạn 5 sao cao cấp là còn có phòng. Hướng Dụ ngồi taxi qua đó, từ trên xe đi xuống lấy hành lý, chỉ vỏn vẹn có mấy phút thôi mà toàn thân cô đã ướt như chuột lột. Cô mặc một chiếc váy 2 dây màu trắng, sau khi ngấm mưa, trên lớp vải mỏng manh đó, lúc này đã xuất hiện cả lớp viền hoa của lớp áo lót bên trong. Trước quầy khách sạn có rất nhiều người đang đứng, Hướng Dụ lo lắng mấy căn phòng còn lại sẽ bị cướp mất, động tác không khỏi gấp gáp. Cô lục tìm trong vali một chiếc áo mặc lên người, nhanh chân bước vào trong hàng ngũ đang đợi để làm thủ tục nhận phòng. Đứng vững trong đám đông, Hướng Dụ mới phát hiện chiếc áo mà cô lấy bừa mặc lên người chính là chiếc áo sơ mi màu đen của người đàn ông lạ mặt đó. Hướng Dụ cúi đầu thất thần nhìn chiếc áo. Mấy vị khách làm thủ tục nhận phòng ở đằng trước đã rời đi, rồi cô mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng lục tìm thẻ căn cước. Người phụ nữ mặc đồng phục khách sạn ở trong quầy có phần áy náy. Thật xin lỗi, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng trống rồi. Chẳng có ai chú ý đến, một người đàn ông mặc đồ ngủ đang nâng cánh tay ngăn cánh cửa của quầy tiếp tân ra, thản nhiên thuần thục bước vào trong quầy, kẹp điếu thuốc lá đứng sợ ở một bên. Hướng Dụ cầm thẻ căn cước hoảng sợ ngước mắt, tóc mái bị nước mưa thấm ướt lúc này đã được cô vén gọn sang một bên, để lộ ra vầng trán nhẵn mịn. Ánh mắt đó của cô vừa ngỡ ngàng vừa lẻ loi. Khoảnh khắc Hướng Dụ ngẩng đầu, Cận Phù Bạch đang dựa vào trong quầy tiếp tân, đột nhiên nhớ đến một cảnh tượng trong bộ phim Cướp Biển Caribe. Chiếc bè gỗ lênh đênh trôi nổi trên mặt biển, đâu đó sâu dưới đại dương xuất hiện bóng hình của nàng tiên cá với khuôn mặt thấm đẫm nước, ánh mắt khởi dại ngây ngô nhưng lại quyến rũ đến kinh người. Hướng Dụ rơi vào hoàn cảnh không còn gì để nói, cô nhất thời không biết phải xử lý như thế nào. Nhân viên quầy tiếp tân vừa quay đầu đã bị một thân hình dọa khiếp sợ, mặt đều đỏ cả lên, sau đó chỉ vào tấm biển, không phải nhân viên thì không được phép đi vào, cung kính khuyên nhủ: anh Cận, sao anh lại ở đây nữa vậy? Thay ông chủ của các cô giám sát công việc, người đàn ông đó nói. Hướng Dụ vẫn không biết phải làm sao, trong vô thức cô nhìn theo tầm mắt của nhân viên tiếp tân, ánh mắt cô liếc tới người đàn ông đang mặc đồ ngủ đó, mà anh cũng đang nhìn cô. Người đàn ông và cô nhìn thẳng vào mắt nhau, dáng vẻ thông thả chậm rãi nhét thứ gì đó vào trong đầu lọc thuốc lá, sau đó châm lửa nhả ra một làn khói xám đục. Khi ánh mắt anh dán chặt vào cô, trong ánh mắt thấm đượm vẻ trìu mến thâm tình, như thể một giây sau anh sẽ giữ lấy gáy cô rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu. Về sau, Hướng Dụ đọc được một bài viết thảo luận về cha nam ở trên mạng. Có người nói trong ánh mắt của cha nam có một sức quyến rũ huyền bí, nhìn tất cả mọi người đều thâm tình như nhau. Hướng Dụ cũng tự cho rằng là như vậy. Chỉ có điều giờ phút này cô vẫn chưa nhận ra được, người đàn ông đang nheo mắt nhìn mình qua đám khói mờ mịt lại chính là chủ nhân của chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người. Hành trình của Hướng Dụ hoàn toàn bị đảo loạn. Trong thành phố rộng lớn này không nơi lương tựa, nói cô không hoảng hốt chắc chắn là nói dối. Đó là sự hoảng hốt lo sợ khi bản thân sắp sửa phải lang bạt nơi đầu đường xó chợ, cố gắng che giấu những xấu hổ ngượng ngùng mà người thiếu nữ vốn có. Thế rồi sau đó nghĩ nghĩ, có lẽ đây chính là sự an bài của ông trời. Bên trong đại sảnh khách sạn treo một chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn, vô cùng rực rỡ lộng lẫy, khiến người ta có chút chốc không còn nhớ tới trận mưa bão cuồng phong ở bên ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này giống hệt với quang cảnh lúc 4-5 giờ sáng vào mùa đông, bước vào chập tối dần dần, vơi bớt đi ánh nắng. Điệu nhạc êm dịu hòa quyện với mùi hương độc quyền có trong khách sạn, đó là một bản nhạc nước ngoài cùng với hương cam ấm áp tỏa ra từ trong lò nướng. Trong giai điệu quen thuộc, Hướng Dụ liên tưởng đến một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc từ rất lâu về trước đó, lúc Jun Ji Hoon cũng chỉ mới 20 mấy tuổi đầu, xinh đẹp đơn thuần. Trong bộ phim đóng vai một nhà họa sĩ có tính cách đáng yêu, trong một sự tình cờ mà đến cả cảnh sát lẫn sát thủ đều đã đem lòng yêu say đắm cô ấy. Kết cục thảm thiết không một ai sống sót, toàn bộ được hỏa táng trong tiết tấu của bản nhạc nước ngoài này. Trong một bản nhạc piano buồn bã như vậy, người đàn ông ở phía đối diện tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào Hướng Dụ, thở ơ hỏi: có phải chúng ta quen nhau không? Hành động nhét thứ gì đó vào trong đầu lọc thuốc lá của anh và một mùi trầm hương vấn vít trong làn khói đã khiến Hướng Dụ có đôi phần hoài nghi. Chỉ là cô nhất thời cảm thấy khó tin, người đàn ông chỉ có duyên gặp một lần ở đường Tú Xuân, cách xa nơi đây 1.500 km, lại trùng hợp đến mức đều bị kẹt lại ở trong một khách sạn với cô. Ánh mắt của người đàn ông rơi trên mặt cô, nói thật lòng, ánh mắt nhìn chăm chú nghiêm túc đó của anh, đổi thành ai khác cũng đều sẽ đỏ ửng mặt, sau đó theo bản năng tìm cách né tránh. Nhưng Hướng Dụ lại không như vậy, cô chỉ mỉm cười rồi nắm lấy một góc chiếc áo sơ mi. Chúng ta không quen nhau, nhưng lúc trước anh đã từng giúp tôi. Cô nói xong, người đàn ông gật gật đầu như sáng tỏ, ngón trỏ và ngón giữa cầm điếu thuốc lên, ngậm vào giữa môi. Anh nhìn người nhân viên tiếp tân, hất hất cằm. Cô ấy gặp vấn đề gì vậy? Từ kiểu tóc, quần áo đến cách trang điểm của nhân viên khách sạn đều giống với tiếp viên hàng không, tóc được búi gọn ra đằng sau, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười lịch sự nhã nhặn. Khi được người đàn ông hỏi, nụ cười của nhân viên gần như cứng lại, ngập ngừng một lúc rồi mới cung kính trả lời: anh Cận, cô gái này muốn thuê phòng, nhưng khách sạn chúng ta hiện tại đều đã hết phòng trống rồi. Vốn dĩ là một chuyện vô cùng bình thường, vậy mà lại bị người nhân viên dùng thái độ thấp thỏm báo cáo lại. Người đàn ông không lên tiếng, anh ấy để tấm ngăn cách trong quầy tiếp tân ra, sau đó đứng ở bên cạnh Hướng Dụ, uể oải dựa người vào mặt quầy làm bằng đá cẩm thạch, nghiêng đầu hỏi cô: tôi giúp cô thêm một lần nữa nhé. Anh có một khí chất mà những chàng trai trong trường học không hề có, khiến người ta phút chốc muốn tin tưởng và nghe theo. Hướng Dụ không hiểu anh có ý gì, trong đầu vẫn toàn là dấu chấm hỏi. Cô dùng một ánh mắt mờ mịt nhìn anh thì nghe thấy anh nói: "Tôi sống ở trong một căn hộ, cô tới không?" Lời mời như thế này thật sự kỳ quặc, đặc biệt là người đàn ông ở trước mặt còn đang mặc đồ ngủ. Hai cô nhân viên xinh đẹp ở quầy lễ tân nhìn nhau đầy ẩn ý. Đôi nam nữ trưởng thành đứng ở trước quầy tiếp tân thương lượng xem có nên ở chung một gian phòng hay không. Cho dù căn hộ có bao nhiêu phòng ngủ đi chăng nữa thì cũng có quá nhiều kẽ hở khiến người ta tưởng tượng xa vời. Nhưng Hướng Dụ lại chỉ hỏi: "Xin hỏi tôi phải xưng hô với anh như thế nào?" "Cận Phù Bạch." Hướng Dụ thầm đọc đi đọc lại cái tên này mấy lần. Cô cười nói: "Tôi tên là Hướng Dụ, cảm ơn anh nhé. Xem ra phải làm phiền anh thật rồi." Có vẻ Cận Phù Bạch vô cùng hài lòng với dáng vẻ dứt khoát này của cô. Anh cười khẽ, anh ấn đầu lọc thuốc lá vào trong một chiếc gạt tàn được làm bằng pha lê phủ đầy sỏi trắng, phủi phủi tay rồi nói: "Vậy thì đi thôi." Hướng Dụ kéo vali đi theo phía sau Cận Phù Bạch, đi qua đại sảnh tráng lệ nguy nga. Cô không hề quay đầu lại, nhìn biểu cảm trên mặt của nhân viên khách sạn. Trong thang máy không có người nào khác, Cận Phù Bạch ấn số tầng, đột nhiên như nhớ ra gì đó. Anh nói với Hướng Dụ: "Cô mặc chiếc áo sơ mi này cũng hợp lắm." Hướng Dụ vẫn còn đang tính toán giá cả của căn hộ, tính toán xem cô phải đưa cho Cận Phù Bạch bao nhiêu tiền. Bất thình lình lại nghe thấy anh nói như vậy, cô cứ cảm thấy anh đang nhắc nhở cô gì đó. Cô đành mở miệng nói: "Sơ mi thì đợi tôi dặn khách sạn giặt ủi sạch sẽ, rồi sẽ trả lại cho anh. Còn tiền phòng chúng ta chia đôi nhé, được không? Mỗi người một nửa." "Tùy cô." Cũng chính vào lúc đó, Cận Phù Bạch có một sự thích thú vô cùng đối với Hướng Dụ. Cô có một đôi mắt trong veo, trên mặt rõ ràng còn nét phúng phính của em bé. Đứng trong thang máy khách sạn với không gian chật hẹp, cùng với một người đàn ông chỉ mặc một bộ đồ ngủ là anh, vậy mà cô lại không có một chút tâm tư mờ ám nào, chỉ thản nhiên ở đó tính toán tiền nong. Căn hộ mà Cận Phù Bạch đặt thật sự rất lớn, lớn đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của Hướng Dụ. Phòng khách rộng tới mức có thể nuôi được cả một con ngựa. Anh quẹt thẻ vào phòng, khắp phòng là mùi trầm hương. Cô đứng ở ngoài cửa lưỡng lự mãi. Cận Phù Bạch bỏ thẻ phòng lên trên bàn nhìn cô: "Sao vậy, không dám vào sao?" Hướng Dụ gật đầu, điệu bộ vô cùng nghiêm túc hỏi: "Căn phòng này bao nhiêu tiền vậy?" Lời này rõ ràng đã chọc được người đàn ông ở trước mặt. Anh vẫn nắp chai nước khoáng làm bằng thủy tinh: "Thật sự định đưa tiền cho tôi à?" Có lẽ anh đã quen với việc vung tay hào phóng, cảm thấy trừ một phòng ngủ cho người ta ở nhờ chẳng phải là việc gì đáng để tính toán cả. Giống như chiếc áo sơ mi trị giá 5 con số đó của anh vậy, nói không cần là không cần nữa. Nhưng đối với Hướng Dụ mà nói, dù sao anh cũng là một người không tính toán thân quen, để anh giúp đỡ đã vô cùng ái ngại rồi. Nếu còn không tính toán sòng phẳng thì cô sẽ luôn cảm thấy như đang mắc nợ người ta. Có thể là vì biểu cảm của Hướng Dụ vô cùng day dứt, Cận Phù Bạch uống hết chai nước rồi mới giải thích: "Tôi sống ở trong khách sạn này không mất tiền. Nếu nói chia đôi tiền thì cô cũng chẳng phải bỏ ra một đồng nào đâu." Nói xong, anh đưa một chai nước khoáng cho Hướng Dụ. Hướng Dụ vừa mới vặn nắp, Cận Phù Bạch đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo: "Nhưng mà uống nước thì vẫn phải thu phí." "Tôi mở cho anh uống đấy." Hướng Dụ bỏ chai nước lại vào trong tay Cận Phù Bạch, động tác vô cùng dứt khoát, khiến cho anh cười mãi không ngừng. Đúng là kỳ lạ, có một số người quen biết nhiều năm rồi, vậy mà chẳng nói chuyện được mấy câu. Cũng có một số người mới chỉ gặp mặt có một lần mà lại khiến người ta có cảm giác như đã vô cùng thân thuộc. Tầng dưới là phòng khách sạn rộng rãi sáng sủa, tầng trên có mấy căn phòng đều là phòng ngủ. Cận Phù Bạch giơ tay chỉ: "Cô thích phòng nào thì chọn đi." Trận mưa lớn này kéo dài liên tiếp mấy ngày, thông tin chuyến bay liên tục bị thay đổi. Có lúc buổi sáng gọi điện thoại đến sân bay nói rằng buổi tối có thể cất cánh như bình thường, vậy mà đến tối chuyến bay đó lại bị delay. Mấy ngày liền Hướng Dụ và Cận Phù Bạch đều sống chung trong một căn hộ vô cùng lớn, thỉnh thoảng hai người sẽ ăn cơm với nhau, ngoài ra những lúc khác đều rất ít khi va chạm mặt. Cận Phù Bạch cũng chuẩn bị quay về đế đô, có lúc cũng sẽ chia sẻ thông tin chuyến bay cho Hướng Dụ biết. Sáng hôm nay, Cận Phù Bạch gõ cửa phòng của Hướng Dụ. Người bên trong mặc dù đáp lại, nhưng phải mất một lúc mới ra mở cửa. Lúc mở cửa còn nói một tràng dài: "Anh đợi tôi một chút, ván này tôi sắp đánh xong rồi." Cận Phù Bạch là người vô cùng kiên nhẫn với phụ nữ, nhưng Hướng Dụ không giống với những người phụ nữ xung quanh anh. Mặt của cô không phải là khuôn mặt hình chữ V, cô cũng không hay trang điểm. Trên đầu cài một chiếc băng đô hình con thỏ, mặt mộc,

Đúng lúc đang xem câu hỏi đề cử của người hỏi cho thêm thuốc diệt cỏ vào thì Cận Phù Bạch quay trở lại. Hứng Dụ đột nhiên phản ứng ra gì đó, cô nghiêng đầu nhìn Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch, không lẽ anh đi thanh toán đấy à? Người bị hỏi không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ mỉm cười, coi như là đã thừa nhận cho câu hỏi của cô. Chẳng phải đã nói hôm nay tôi mời rồi sao? Sao anh lại đi thanh toán chứ? Để cô nhớ kỹ tôi một chút, tránh cho việc về tới Đế Đô lại quên mất tôi là ai. Anh nói. Kỳ thực Hứng Dụ có hơi mất tập trung. Chưa tới nửa tiếng trước, Cận Phù Bạch vừa mới kể cho cô nghe một câu chuyện. Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, bây giờ anh lại còn đi thanh toán hóa đơn. Há chẳng phải đã biến cô trở thành cái người ăn bữa trưa miễn phí đó sao? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại một chút, bữa trưa miễn phí của cô đâu chỉ có mỗi một bữa trưa hôm nay, mà còn cả bao nhiêu phiền phức gây ra cho Cận Phù Bạch trong mấy ngày qua nữa. Tất cả đều có thể tổng kết lại, được cho vào trong đó. Nhưng Hứng Dụ không biết cái giá phải trả cho bữa ăn miễn phí này của cô là gì. Thật sự chỉ đơn giản như lời anh nói sao? Chỉ để cô sau khi quay về Đế Đô sẽ không quên anh là được rồi. Trên người Cận Phù Bạch thoang thoảng mùi trầm hương, ấm áp dễ chịu. Anh không quay về chỗ ngồi của mình, mà đứng ở đằng sau ghế của Hướng Dụ, một tay gác lên trên thành ghế của cô. Sau đó anh sát lại gần bên tai cô. Lại chơi game à? Hướng Dụ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Cô không quay đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình trả lời. Không phải, tôi đang tìm kiếm cái này. Có lẽ Cận Phù Bạch đứng ở sau lưng cũng đã nhìn rõ nội dung trên di động. Anh cười khẽ một tiếng, rồi càng sát lại gần hơn. Bữa cơm này cô ăn không được thỏa mãn sao? Muốn nhỏ thuốc diệt cỏ vào trong thuốc lá? Đây là đang muốn đầu độc à? Anh nói tiếp. Cô là đang chuẩn bị hãm hại đầu bếp hay là chuẩn bị hãm hại đời tôi? Ngữ khí của anh nhẹ tênh, xen lẫn giữa trong giai điệu của bản nhạc nước ngoài, thanh âm lưu luyến giống như người tình đang thủ thỉ bên tai. Cận Phù Bạch mang theo hơi thở ấm nóng cùng mùi trầm hương đặc biệt sát lại bên tai gần như vậy, khiến eo và lưng của Hướng Dụ trở nên cứng ngắc. Bởi vì đang nghịch di động nên tư thế ngồi của cô có phần tùy ý, lưng hơi cong xuống. Bây giờ cho dù chỉ là một động tác nhỏ, muốn ngồi thẳng dậy e rằng cũng rất khó để có thể hoàn thành. Suy nghĩ trong đầu Hướng Dụ trở nên hỗn loạn. Là bây giờ sao? Anh bắt đầu thu phí dùng bữa trưa ư? Cận Phù Bạch cũng chỉ nói xong câu nói đó rồi thẳng người dậy, kéo giãn khoảng cách. Anh cầm bao thuốc vừa cười vừa nói đùa. Tò mò về tôi vậy sao? Được rồi, để tôi cho cô xem. Vừa nói anh vừa cầm bao thuốc và chiếc hộp nhỏ đựng sợi trầm hương giơ tới trước mặt Hướng Dụ. Hướng Dụ mở hộp ra, mùi trầm hương ập đến. Trước kia người già trong nhà thường xuyên đi lễ Phật, nên từ nhỏ Hướng Dụ đã thường xuyên ngửi thấy mùi trầm hương ở khắp cả căn phòng trong chú Đại Bi. Chỉ tiếc rằng Phật không độ người qua khỏi được bệnh nặng, người đã rời khỏi thế gian này từ rất nhiều năm về trước rồi. Nghĩ lại những chuyện khi còn nhỏ, cô không khỏi có chút buồn man mác. Cũng may Cận Phù Bạch đã lên tiếng ngay lúc này. Ăn xong rồi chứ? Có cần quay về phòng ngủ trưa không? Ngữ khí của anh dịu dàng, giống như giấc ngủ trưa này bọn họ sẽ cùng nằm ôm nhau chìm vào giấc ngủ, chứ không phải mỗi người một phòng cô đơn lẻ bóng. Sự thương cảm của Hướng Dụ cũng theo đó biến mất. Trên sân khấu đã đổi thành một nam ca sĩ đang hát nhạc nước ngoài, giai điệu rất thư giãn. Ngay trong giai điệu thư giãn thong thả này, cô đã lựa chọn né tránh, không nói được mà cũng không nói được. Cô chỉ trả lời, đi thôi. Trong lúc đợi thang máy, di động của Hướng Dụ không ngừng rung chuông, là một số điện thoại lạ. Cô nhận máy nhưng không nói gì. Người ở đầu bên kia điện thoại gọi một tiếng, Dụ Dụ. Thanh âm vô cùng quen thuộc, Hướng Dụ còn không nhíu mày, lấy một cái trực tiếp bỏ đi, động tác kế bên tai xuống, sau đó ngắt điện thoại, rồi cho số điện thoại đó vào trong danh sách đen. Những động tác đó đều được Cận Phù Bạch thu lại trong mắt. Anh nhấn nút mở cửa thang máy, giống như vô ý hỏi cô một câu. Là ai khiến cô phiền muộn đến như vậy? Thiết kế của thang máy rất có tính nhân hóa, có lẽ là vì để tiện cho việc chú ý trẻ nhỏ mà vị trí nhấn nút mở thang máy được đặt hơi thấp một chút. So với vóc dáng cao lớn của Cận Phù Bạch, tư thế khi anh nhấn nút thang máy không phải là ngón tay hướng lên trên mà là hướng xuống dưới, phần xương nổi lên ở mu bàn tay trông hệt như nan quạt giấy màu trắng ngọc. Hướng Dụ vô thức nhìn chằm chằm cả nửa ngày trời. Thang máy dừng lại ở tầng số bọn họ đang ở, vừa khéo cửa thang máy mở ra kêu đinh một tiếng. Lúc anh yên lặng, gương mặt không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Bạn trai cũ của tôi. Hướng Dụ dạo bước vào trong thang máy, cô nói. Vừa mới chia tay được một tháng.